Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 601, Máu Chó Tình Tiết. Mạnh Tử Đào đem đồ sứ thả trở lại. Tiếp theo đối với bên cạnh Hứa cảnh sát nói rằng, cái này đồ sứ hẳn là đời Thanh Gia Khánh Nam Quan Diêu đồ sứ. Thợ khéo tinh xảo, xem như là hiếm thấy cái bên trong tinh phẩm. Hứa cảnh sát kinh ngạc nói, a, không phải Càn Long thời kỳ sao? Mạnh Tử Đào cười nói, các ngươi hẳn là nhìn thấy mặt trên chữ khác, vì lẽ đó cho rằng là Càn Long thời kỳ chứ. Kỳ thực cũng không phải, nếu như quen thuộc lịch sử, liền biết, Càn Long cho Gia Khánh thoái vị còn làm 5 năm Thái Thượng Hoàng. Khoảng thời gian này đồ sứ nung kỳ thực cũng không có phát sinh thay đổi. Có điều là Càn Long sứ kéo dài. Tỉ như Gia Khánh thời kỳ màu vôi noi theo trước đây Càn Long màu. Vôi chế tác công nghệ, chủ yếu là sắc địa câu liên bồn chứa. Trang sức trên, thì lại tròn khí chọn thêm dùng quấn tới công nghệ. Chắc khí chọn thêm dùng đối phó cành, dương hoa, làm sắc địa tiến hành trang sức. Liêu thải, kim thải thì lại làm đồ sứ mép miệng cùng đủ một bên trang sức. Đồ sứ bụng thường làm lũ điêu trang sức, cũng đề khai quang thơ. Đương nhiên, cũng có không giống nhau địa phương. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói. Đem giữa hai người tương đồng điểm cùng điểm khác biệt đều nói một lần. Hứa cảnh sát chợt nói. Hóa ra là có chuyện như vậy. Cái kia ở trên thị trường cái này đồ sứ giá bao nhiêu chị đây? Mạnh Tử Đào cân nhắc một hồi. Phỏng đoán cẩn thận nên ở 140 vạn khoảng chừng. Trái phải. A, mắc như vậy. Hứa cảnh sát đối với cái giá này rất kinh ngạc. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Tuy rằng cái này đồ sứ cùng Càn Long thời kỳ tinh phẩm so với quả thật có chút không đủ. Nhưng cũng coi như là một cái hiếm thấy tinh phẩm tác phẩm. Ở Gia Khánh thời kỳ rất hiếm thấy. Cái giá này vẫn là thích hợp. Hứa cảnh sát nhìn một chút trên bàn đồ sứ. Táp ba một hồi miệng. Hiển nhiên vẫn còn có chút khó có thể tin. Có điều, kết quả này chính là hắn muốn. Lập tức liền lộ ra thần sắc cao hứng. Mạnh lão sư, còn muốn phiền phức ngài hỗ trợ viết một phần bằng chứng phụ vật liệu. Không biết có thể hay không? Mạnh Tử Đào cười biểu thị không thành vấn đề. Cầm lấy bên cạnh trang giấy. Viết một phần bằng chứng phụ. Hứa cảnh sát cùng Mạnh Tử Đào nắm tay ngỏ ý cảm ơn. Hỏi tiếp. Mạnh lão sư. Không biết hai ngày nay ngươi còn có thể chờ ở Tích Thành sao? Mạnh Tử Đào nói. Ta buổi chiều liền muốn đi Đào Đô. Mãi đến tận chủ nhật buổi sáng máy bay đi thủ đô xứ. Khoảng thời gian này có việc có thể tới tìm ta. Nói, hắn đem mình danh thiếp, đưa cho Hứa cảnh sát. Hứa cảnh sát tiếp nhận danh thiếp vừa nhìn, có chút kinh ngạc nói. Mạnh lão sư ngài ở Lăng Thị làm ăn. Ta là Lăng Thị người. Mạnh Tử Đào dùng Lăng Thị nói trả lời một câu. Phát hiện Mạnh Tử Đào lại là Lăng Thị người. Hứa cảnh sát hết sức cao hứng. Hắn phụ trách vụ án thường thường sẽ gặp phải đồ cổ giám định sự tình. Có thể có một vị cố cung cao cấp chuyên gia hỗ trợ giám định. Vậy khẳng định là ở rất quá. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không được voi đòi tiên đến có chuyện gì xin mời Mạnh Tử Đào lại đây. Mạnh Tử Đào là cố cung cao cấp chuyên gia. Hơn nữa lại còn trẻ như vậy. Làm sao có khả năng không có. Vì giám định đồ vật để Mạnh Tử Đào theo gọi theo đến cái kia căn bản là mơ hão sự tình. Chính mình cầm tới để Mạnh Tử Đào hỗ trợ giám định mới gần như. Có điều lại nói ngược lại. Thứ tầm thường, để Tích Thành chuyên gia giám định là được. Cũng chưa dùng tới Mạnh Tử Đào. Hai bên khách khí vài câu. Hứa cảnh sát trả lại Mạnh Tử Đào một ít khổ cực phí. Tuy rằng không coi là nhiều. Nhưng cũng có thể biểu hiện ra thành ý của hắn. Xử lý tốt Uông Trị Thuận sự tình. Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm. Uông Trị Thuận người nhà vốn là phải cho Mạnh Tử Đào một ít chi phí. Có điều Mạnh Tử Đào từ chối đi. Hắn sở dĩ đến Tích Thành hoàn toàn là bởi vì Lão Nghiêu mặt mũi. Đối phương muốn cảm tạ cũng là cảm tạ Lão Nghiêu. Sau khi ăn xong, Mạnh Tử Đào bọn họ xuất phát đi tới Đào Đô. Bởi đã sớm liên hệ được rồi. Bọn họ trực tiếp tìm tới Mạnh Thư Lương vợ chồng. Mạnh Tử Đào là ở Tung Sơn thời điểm. biết được Đào Đô chị họ kết hôn, liền hắn hãy cùng cha mẹ nói, liền dứt khoát đi sớm mấy ngày, ở Đào Đô du ngoạn. Mạnh Thư Lương vợ chồng cũng đều đồng ý, ở Mạnh Tử Đào trở về trước một ngày trước hết đến Tích Thành chơi 2 ngày. Tiếp theo liền đến Đào Đô du ngoạn. Buổi chiều, người một nhà vui vẻ ấm áp địa đi dạo mấy cái cảnh điểm. Buổi tối cùng Đào Đô thân thích tụ tụ. Các thân thích đều đối với Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch liên tục khen. Nghe Hạo Uyển Dịch đều có chút thật không tiện. Thứ bảy, gần đến buổi trưa, người một nhà đi tới kết hôn quán rượu lớn. Nhìn thấy khách sạn trong đại sảnh, khoảng chừng trái phải các đứng một đôi người mới. Trong đó một đôi là Mạnh Tử Đào chị họ cùng anh rể họ. Mặt khác một đôi, kỳ thực là chị họ bạn học cùng nàng tân lang. Muốn nói hai người sở dĩ cùng một ngày, lại đang cùng một quán rượu kết hôn, cũng là bởi vì chị họ cùng bạn học của nàng có quan hệ vô cùng tốt. Các nàng từ trung học cơ sở bắt đầu sẽ cùng bàn. Cao trung cũng là ngồi cùng bàn. Đại học lại thi cùng một trường học. Quan hệ có thể nói là tình cùng tỉ muội. Hơn nữa, các nàng dài đến cũng đều đẹp đẽ, thuộc về loại kia rất ngọt nữ hài. Ở trung học cơ sở thời điểm, liền được gọi là hai đóa kim hoa. Chính là bởi vì quan hệ tốt, hai người cũng đều chuẩn bị gần như thời gian kết hôn. Liền dứt khoát định ở cùng một ngày, cùng một quán rượu, tương lai nhớ tới đến, cũng là một đoạn tốt đẹp hồi ức. Mạnh Tử Đào một nhà cùng chị họ bọn họ nói chuyện phiếm vài câu, lại cùng nhau vỗ tấm hình, liền chuẩn bị đi thang máy đi tiệc rượu phòng khách. Ngay vào lúc này, một cái hơn 20 tuổi nữ tử đột nhiên khí thế hùng hổ, giết vào khách sạn. Vọt tới Mạnh Tử Đào chị họ bạn học trước mặt, khàn cả giọng quay về nàng hô. Bành Hân Di, ngươi cái không biết xấu hổ hồ ly tinh, ỷ vào chính mình có tiền, liền đoạt người khác bạn trai. Ngươi cái này xú, chấm ngoặc kép. Nữ tử đối với Bành Hân Di một hồi lâu tức giận mắng, tiếp theo lại chỉ vào bên cạnh tân nương mắng hắn phách chân. Ái tài, nhìn thấy người khác đẹp đẽ, trong nhà lại có tiền, liền làm trần thế mỹ, còn lời chót lưỡi đầu môi địa làm cho nàng đem trong bụng hài tử xóa sạch. Vốn là kẻ cặn bã phụ lòng hắn, nữ tử càng nói tâm tình càng kích động, cuối cùng thậm chí đầy mặt đều là nước mắt. Nhìn tâm tình gần như tan vỡ nữ tử cãi lộn, Mạnh Tử Đào một nhà, cùng với chu vi tân khách mọi người tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Bành Hân Di càng là mặt đều trắng, mà tân lang cũng là một bức tay chân luống cuống dáng dấp. Không biết xử lý như thế nào tình huống như thế, mọi người xem trong đại sảnh tình cảnh này trong tivi máu chó tình tiết, đều cảm thấy rất mới mẻ. Đương nhiên, đối với tân nương tân lang hai nhà người đến nói, vậy thì là rất là chuyện mất mặt. Tân lang cảm giác được người chung quanh đối với mình chỉ trỏ trỏ, thẹn quá thành giận, quay về nữ tử hét lớn, Tần Diễm, người ồn ào đủ chưa? Tần Diễm kích động nói rằng, Thẩm Chu ngươi còn có mặt mũi nói, là ta nghĩ náo sao? Ngươi cái này đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân, lúc trước là làm sao theo ta thề non hẹn biển? Lúc trước là làm sao theo ta quy hoạch hôn sau sinh hoạt? Cuối cùng ngươi ngoại trừ để cho ta lừa dối, còn để cho ta cái gì? Đứng ở Thẩm Chu bên cạnh phụ nữ nghe vậy nổi giận nói. Người nữ nhân này làm sao như thế không thể nói lý? Nhà ta Thẩm Chu lúc trước đối với ngươi không tốt sao? Hắn lẽ nào không có hoa 10 vạn mua cho ngươi sáp ong vòng tay? Lẽ nào, chấm ngoặc kép. Chưa kịp nàng nói hết lời, Tần Diễm lạnh nở nụ cười. Thiệt thòi ngươi không ngại ngùng nói. Này chuỗi sáp ong vòng tay muốn 10 vạn. Ở trên sạp hàng liền 100 đồng tiền đều đồ không cần lại còn nói muốn 10 vạn. Cũng chính là lúc trước là ta ngốc, mới bị hắn cho lừa. Nói xong, nàng khả năng là tức giận, trực tiếp đem vòng tay ném xuống đất. Bởi phòng khách mặt đất khá là bóng loáng, vòng tay trên hạt châu trừ một chút bị ngã nát ở ngoài, còn có một phần trực tiếp trượt tới Mạnh Tử Đào trước mặt bọn họ. Lúc này, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy chị họ hào hứng đi tới, nhặt lên trên đất còn lại vòng tay, đưa cho Mạnh Tử Đào nói. Tử Đào, người hỗ trợ nhìn này điều vòng tay có phải là thật hay không sáp ong. Thấy chị họ vẻ mặt không lo, Mạnh Tử Đào liền biết ý của nàng, cũng mặc kệ phía trước cãi vã, liền tiếp qua vòng tay xem lên. Mạnh Thư Lương tò mò nhìn một chút, ta lần trước nghe lão Trương nói, loại này màu nâu đậm sáp ong chính là lão sáp ong đi. Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên nói, này có thể không đúng, loại này màu nâu đậm sáp ong kỳ thực là trải qua nhiệt độ cao khảo sắc mà thành. Này chuỗi sáp ong chúng ta trước tiên không nói thật giả. Nếu như quả thật có thể trị 10 vạn, nó tất nhiên là nhiều năm rồi lão sáp ong chế tác. Còn phán đoán có phải là lão sáp ong, nói như vậy có hai cái phương diện căn cứ. Đầu tiên chặt chém là kiểm nghiệm có hay không lão châu tiêu chuẩn một trong. Tình huống thông thường, thiên nhiên hình thành chặt chém có chút xấp xỉ hạt châu được ngoại giới hoàn cảnh nhiệt độ ảnh hưởng, nhiệt chướng lạnh xúc mà ở mặt ngoài hình thành rạn nứt. Lại bởi thiên trường địa cửu, những này rạn nứt lại tự nhiên khép lại. Vì lẽ đó thường thường thật lão châu chặt chém là mò không ra nứt. Nứt là ẩn ở bên trong. Có điều, chặt chém cũng không phải toàn bộ điều kiện duy nhất. Lúc bình thường mà nói, toàn trong suốt lão hổ phách hoặc giữa phách giữa mật chặt chém sẽ rõ hiện ra chút. Nhưng hoàn toàn không minh bạch sáp ong chất. Lâu không bàn chơi, có thể mắt thường nhìn thấy. Nhưng thường thường bàn chơi, có lúc gặp nhìn bằng mắt thường không tới chặt chém. Cho nên nói không chặt chém không phải là không phải lão hạt châu. Đương nhiên, nói đến đây điều vòng tay, mặt trên chặt chém lại có thể mò đi ra vết rách. Vì lẽ đó dù sao cũng hơi vấn đề. Nói tới sáp ong chặt chém, bây giờ đối với chặt chém nhận thức, có lúc khiến người ta dở khóc dở cười. Bao nhiêu cũng có chút nhi ngộ khu. Nói trắng ra, chặt chém kỳ thực chính là năm rộng tháng dài. Dầm mưa dãi nắng, hoặc hạt châu xuống mồ, hoặc ít nhiều có chút nhi bảo tồn không làm. Bởi ngoại giới nhiệt độ đột nhiên lạnh đột nhiên nhiệt biến hóa mà lên phong hóa hư hao. Mà cái này hư hao dấu vết, hiện tại trái lại thành đại gia yêu thích. Trái lại bảo tồn thỏa đáng lão hạt châu. Bởi biểu bì quá quang, mắt thường không thấy được chặt chém. Trái lại đại đa số người cảm thấy không bằng một ít mang chặt chém lão châu. Không biết là không phải nên nói tạo hóa trêu người. Trở lại chuyện chính, Mạnh Tử Đào nói tiếp. Ngoại trừ chặt chém ở ngoài, không thể không nói một cái khác trọng yếu thời gian ghi chép. Tức đường hầm bộ phận, lão châu khổng khẩu nhân xuyên bội hẹp thằng lâu dài mài mòn. Đến nỗi từ từ hình thành kèn đồng khẩu trạng hoặc vòng xỉ khổng hình. Thông thường cũng gọi là lỗ chìa khóa, cái này cũng là phân rõ lão sáp ong một cái trọng yếu tiêu. Chí, các ngươi xem phía trên này sáp ong châu, sẽ không có lỗ chìa khóa. Nói cách khác, đây là giả. Chị họ ánh mắt trở nên sắc bén lên. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười nói. Hạt châu này kỳ thực chính là dùng sáp ong phấn áp chế ở đồng thời hình thành sáp ong. Đặc điểm là, bên trong hoa văn là quy tắc quấy hoa văn, mà thiên nhiên sáp ong là bất quy tắc, rất tự nhiên, lại như vị nữ sĩ kia nói như vậy. Như vậy một cái vòng tay xác thực liền 100 đồng tiền đều nếu không. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.